Chương 84, nhìn thấu. Bị đánh bay ra ngoài một đêm trận to hai mắt, trong mắt hiện ra khó tin thần sắc cùng với ẩn dấu rất sâu vẻ kiêng kỵ ngạnh sinh sinh đích đụng gậy thêm đá, sau đó nện vào trong vách tường. Đại ca, lão sư nổ rồ mì kia cơ, ever, liên ba gã thanh sắc thiên mã ma đạo sĩ quá sợ hãi. Cuống quýt chạy tới đem một đêm đỡ lên. Tuy là nhìn qua là một bộ biến thái chết bộ dáng của nhân yêu thế nhưng thanh sắc thiên mã ma đạo sĩ đối với một đêm vẫn là rất tôn trọng. Mị tạ giả sĩ hội trưởng, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy một đêm cật lực mở miệng nói. Nô dỗ mị kia cơ càng là nhìn mù cụ rổ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn, hôn đả ngươi đang làm gì mặc dù ngươi là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Cũng không có thể tùy ý xuất thủ a càng có thể hướng hồ một dạ đại ca trước đây cũng không có lỗi ngươi mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ hội trưởng. Trong này là không phải có hiểu lầm gì đó dù dạ hỏi. Ca ca là có gì không đúng sao hệ dạ nhữ nhữ mày hỏi. Thân là mù cụ rồ mội mội hệ dạ tự nhiên là đối với người đánh xe 16 tắm mù cụ rồ hiểu rõ vô cùng. Ca ca tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố xuất thủ. Hắn là một đêm mù cụ rồ khuôn mặt bên trên nổi lên dễu cợt biểu tình. Mở miệng nói ra, nếu như hắn là cả đêm nói như vậy ở lầu 2 phòng rửa mặt bên trong bị sợi dây buộc lại gã bị ổi là ai đâu nói, mụ cụ rồ liền lại là đấm ra một quyền kinh khủng quyền kính lần nữa đánh vào một đêm phần bụng kinh người lực đạo trực tiếp đem một đêm đánh hai con mắt đều đột ngột đi ra ghê tởm ngươi lại còn dám công kích đại ca da thịt có chút xanh đen liền, phẫn nộ đã nghị hướng mụ cụ rồ phát động bên ngoài công. Kích! Nhang ma pháp! Mỏm đá thiết tiêm rủ giả cũng là xem tình huống không đúng, trực tiếp sử dụng ma pháp là trói buộc lại liền. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Leo phân phó nói, Leo, ngươi nhanh đi lầu 2 phòng rửa mặt bên trong nhìn là tình huống gì. Rủ giả cũng là cũng đã nhận ra trong đó có cái gì không đúng. Được rồi. Leo gật đầu, trực tiếp nhảy lên lầu 2. Mấy giây phía sau, trên lầu truyền tới Leo tiếng kinh hô, rủ giả đại nhân. Ở lầu 2 phòng rửa mặt bên trong còn có một danh thanh sắc thiên mã một đêm không phải lầu dưới cái kia một đêm, chắc là giả một đêm Leo thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đều đặt ở một đêm trên người. Ngươi là ai ngươi đem đại ca thế nào Liên trực tiếp cầm lên một đêm áo, thần tình phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Bị Liên bắt được một đêm, thân thể đột nhiên không rõ biến thành bọt khí. Sau đó hai cái màu xanh nhạt tượng người xuất hiện tại chỗ. Hoàng đạo 12 cung tinh linh trộm song tử dễ mín ý bề ngoài theo thứ tự là mang theo khuôn mặt tươi cười cùng khóc mặt lam sắc tượng người, bản thân không có bất luận cái gì lực công kích, bất quá hai người hợp lực có thể biến đổi thành đụng vào qua người. Thậm chí là liền người kia ma pháp năng lực, cùng với tư duy ý tưởng cũng có thể phục chế giải khai kẻ thật là đáng sợ hai cái nhân ngâu trăm miệng một lời một cái câu. Sau đó đột nhiên xuất hiện một cái tỏa màu vàng môn hộ. Hai cái lam sắc tượng người nhảy vào đi liền biến mất biệt thự. Không để ý đến trở lại tinh linh giới tinh linh, mụ cụ rồ khoe miệng khơi mào một cái độ cung, nhìn về phía biệt thự một cái góc. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, muốn chạy trốn rồi sao xin lỗi hiện tại vừa muốn làm việc này đã muộn á phược đạo chi 61. Lục trượng quang lao mụ cụ rồ thoại âm rơi xuống, lục đạo màu vàng quang phiến từ mụ cụ rồ tiêm phóng thích ra ngoài kích phá một mặt tường vách tường. Đem một thân ảnh lao lao ràng buộc ngay tại chỗ. Là một cái tóc bạc, mặc trên người bạch sắc vũ trước ý liền nữ tính. Lục ma tướng quân, en chỗ không là. A cổ lệ á tinh linh ma đạo sĩ, kiềm giữ tròm sao bạch dương, tròm sao bò cạp, tròm song tử tổng cộng 3 cây hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Là lục ma tướng quân thủ lĩnh bờ dì ẩn từ nhạc viên chi tháp mang đi năm sở hữu cường đại ma lực hải tử một trong có thể làm được cực kỳ khó khăn song trọng mở rộng cửa. Hiểu rõ vô cùng tinh linh quan hệ giữa, nhưng nhìn kỹ tinh linh vì đạo cụ, ngay cả mình tinh linh đều sẽ công kích. Buông ra nhanh lên một chút đem ta buông ra không là không được tránh thoát. Thế nhưng lấy thực lực của nàng, làm sao có thể tránh thoát rơi mù cụ rổ sở phóng thích ra lục trượng quang lao đâu mỉ tạ giả xì mù cụ rổ hội trưởng, lần này ít nhiều ngày. Lúc này chân chính một đêm ở Leo nâng đỡ đi ra. Nô rổ mỉ kia cơ, ever, liên ba người lập tức vào tới. Một đêm khuôn mặt vẻ xấu hổ nhìn mù cụ rồ nói ra, nếu như không phải mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ hội trưởng ở, như vậy một lần này chiến đấu hội nghị nếu là bởi vì ta mà tiết lộ, cái kia ta chính là tội nhân. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ hội trưởng, chúng ta nổ rồ mỉ kia cơ, ever, liên ba người vẻ mặt vẻ xấu hổ. Mù cụ rồ nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó mở miệng nói, xem ở các ngươi không biết chuyện chút nào tình huống bên dưới, chuyện lần này ta sẽ không để ý, ta không phải hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai. Có cái gì dị nghị ngươi có thể hỏi đi ra, thế nhưng nếu như ta làm quyết định xin không cần nghi vấn. Nếu có lần sau, ta cũng mặc kệ các ngươi là thanh sắc thiên mã vẫn là La Mi ạ Ska Lệ. Có tin hay không đem các ngươi làm thịt, ma pháp đánh giá nghị viện ngay cả một giấm cũng không dám thả một tiếng. 380 mũ củ rổ ánh mắt đảo qua, mỗi người đều sinh ra một loại xuất xứ từ linh hồn sợ hãi, sau đó mũ củ rổ đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở không là trên người. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, giải trừ hoàng đạo 12 cung tinh linh chìa khóa khế ước, sau đó giao cho ta. Không có khả năng không là không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Tinh linh chìa khóa nhưng là một cái tinh linh ma đạo sĩ căn bản, mất đi tinh linh chìa khóa, như vậy tinh linh ma đạo sĩ không khác nào chính là một cái phế nhân. Không là làm sao có thể đem tinh linh chìa khóa giao ra đâu, hơn nữa còn là chân quý nhất hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Ảo thuật. Nại lạc kiến chi thuật mũ củ rô lại cũng lười dài dòng nữa cái gì, trực tiếp một cái ảo thuật đánh út về phía không là. Không là biểu tình trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt thất thần biểu tình trên mặt càng phát hoảng sợ, tái nhợt mại lạc kiến chi thuật có thể lệnh đối thủ nhìn thấy trong lòng sợ hãi nhất ánh tượng, tiến hành tâm linh đả kích. Mặc dù chỉ là bình thường nhất ảo thuật thế nhưng từ mũ củ rổ thi triển ra, hiệu quả tuyệt đối cực kỳ kinh khủng khoáng khắc, mũ củ rổ giải trừ mại lạc kiến chi thuật, sau đó cười ha hả nhìn không là. Thế nhưng mũ cụ rô nụ cười ở trên không là trong mắt nhưng thật giống như là tử thần mỉm cười. Cả người run rẩy nói, hoàng đạo 12 cung chìa khóa toàn bộ đều cho ngươi, không muốn đừng lại đem ta đưa đi nhạc viên chi tháp.